Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572, chương 581, che mặt khai hát. 17/20. Ta đi, một cái anh em mới vừa đem Tần Đạo chuyển đến Đế Đô đài truyền hình. Lập tức liền thấy trong màn hình ảnh đặc biệt cái kia heo lớn đầu. Kém chút run một cái liền phải đem trên tay điều khiển từ xa ném ra ngoài. Cái này mẹ nó ta ấn đúng là Đế Đô đài truyền hình a. Không phải nói buổi tối hôm nay là Mông Diện Ca Vương đầu truyền bá sao? Làm sao toát ra cái này heo lớn đầu? Một bên bạn gái tại nhìn kỹ sau một hồi, không khỏi che miệng cười. Người ngốc à, cái này heo lớn đầu không phải liền là một cái mặt nạ đi. Hẳn là người minh tinh nào mang theo cái này đầu heo mặt nạ lên đài. A, anh kia nhìn kỹ xem. Thật đúng là, nhất thời lộ ra một mặt dở khóc dở cười thần sắc. Giờ này khắc này, cả nước các nơi ngay đầu tiên xem Mông Diện Ca Vương khán giả cũng đều không sai biệt lắm đã. Cười đau cả bụng, đang nở nụ cười sau một hồi lâu, khán giả lúc này mới thoáng hòa hoãn lại. Thẳng tắp thân thể, vảnh tai, lộ ra lắng nghe hình. Tuy nhiên vị này khách quý khuôn mặt bị hoàn toàn che khuất. Nhưng là mọi người lại tin tưởng vẫn là có thể bằng vào đối phương âm thanh để phán đoán ra thân phận của đối phương. Chỉ là, làm vị này, đầu heo, khách quý mới mở miệng. Mọi người mới phát hiện, nguyên lai mình vẫn là hình vẽ bức tranh sen phá. Cái này sao? Chủ yếu vẫn là cảm thấy chơi vui đi. Làm vị này, đầu heo, khách quý dùng giọng em bé trả lời ra câu nói này về sau. Sở hữu người xem nhất thời một trận chửi mẹ. Ta đi, đổi giọng dụng cụ. Bọn hắn thậm chí ngay cả cái này đều cân nhắc đến. Tiết mục này tổ cũng qua biến thái đi. Thậm chí ngay cả cái này đều đã nghĩ đến. Ha ha. Ta đột nhiên cảm thấy cái tiết mục này có chút ý tứ. Đúng a, không đợi đám người kịp phản ứng. Trong màn hình hình ảnh nhất truyền, xuất hiện vị thứ hai khách quý bộ dáng một cái hầu tử mặt nạ. Nhìn thấy cái mặt nạ này, khán giả nhất thời cười. Đây không phải là hiển nhiên đại sư huynh cùng nhị sư huynh đi. Sau đó, theo vị thứ ba, vị thứ tư, che mặt khách quý ra sân, trước máy truyền hình người xem nhất thời bạo phát ra một trận lại một trận nụ cười. Tám cái khách quý, tám cái mặt nạ, để cho người ta bạn thân chính là, cái này tám vị ngôi sao khách quý lựa chọn vậy mà đều là động vật loại mặt nạ. Thế là, trận này ca sướng loại thi đua tiết mục nhất định hiển nhiên mà muốn biến thành động vật ca sướng. Trận đấu, ha ha ha ha. Ôi uy, ta không xong rồi, nhanh chết cười ta, tiết mục này quá khôi hài. Ha ha, tương đương, một đám khán giả tại cười to về sau còn ngại không đủ. Nhào nhào chạy tới trên mạng lưới bắt đầu soát dâng lên. Mọi người nhanh đi xem Đế Đô đài truyền hình Mông Diện Ca Vương a. Ha ha, quá khôi hài, cái quái gì Mông Diện Ca Vương? Đây quả thực là một trận vườn bách thú ca hát trận đấu. Ha ha, quá đậu bước, mãnh liệt đề nghị xem Mông Diện Ca Vương a. Thật sự là buồn cười quá. Ha ha, đối mặt một đám khán giả nước máy, tự động tới xung làm thủy quân, hỗ trợ tuyên truyền ý tứ, hành vi, rất nhiều dân mạng không ngừng mà tỏ vẻ đây cũng là tiết mục tổ thuê thủy quân tới tạo thế. Chỉ là lần này, hiếm thấy không có người cùng bọn hắn đấu miệng. Bởi vì, bọn hắn xem tiết mục đều không kịp đây. Nào có công phu này cùng bọn họ múa mép khua môi đâu. Thích xem, không thích xem dẹp đi. Đương nhiên, ở nơi này chút khán giả quẹt màn ảnh phía dưới. Đối phương vài bằng hữu hay là đem tin cầm tựa như đem đài truyền hình chuyển đến Đế Đô đài truyền. Hình, vừa nhìn. Phúc tương đương, trong nháy mắt cười phun. Ta đi, những người này thật cũng là ngôi sao sao? Đầu này trên mang cũng là cái quái gì a? Ha ha, đây cũng quá khôi hài. Không nên, ta cũng phải phát thoáng một phát. Ha ha, như thế có ý nghĩa tiết mục để đó không nhìn. Quả thực là muốn bị thiên lôi đánh a. Thế là, một truyền 10, 10 truyền 100, càng ngày càng nhiều người thấy được nhà mình microblog hảo hữu loại ban bố liên quan tới mãnh liệt đề cử quan sát mông diện ta vương tin tức. Rất nhiều người nhìn thoáng qua, liền lướt qua, cũng có rất nhiều người nửa tin nửa ngờ cầm tần đạo chuyển đến đế đô đài truyền hình. Sau đó một phát mà không nhưng thu thập. Cùng lúc đó, trong màn hình 8 vị khách quý ra sân đoạn ngắn đã kết thúc. Đón lấy chính là người chủ trì lên đài tuyên bố trận đấu phương thức. Làm trước máy truyền hình khán giả nghe được người chủ trì giảng thuật trận đấu phương thức thì nhất thời tất cả đều trợn to hai mắt. Ta đi, cái này thi đấu chế độ quá tàn khốc đi. Đúng vậy a, mỗi một trận vậy mà chỉ có một cái người thắng lợi. Khủng bố như vậy trận đấu. Ta thích. Ha ha, ngoặc kép chấm, cầu bắp, cảm giác này so với ta là ca sĩ còn gấp hơn tấm gấp một vạn lần a. Ha ha, cảm giác thật là kích thích. Ta là ca sĩ tốt xấu là hai kỳ đào thải một cái. Mà cái này mông diện ca vương là thời kỳ thứ nhất liền đào thải 7 cái. Chờ đến thời kỳ thứ nhất ca vương đi ra. Đằng sau mấy đợt vậy cũng là một hơi liền đào thải 8 cái a. Ai ra, tiết mục này, nhất định điều tạc thiên. Đúng vậy a, đúng a. Ngay tại khán giả nghị luận phía dưới. Tổ thứ nhất PK khách quý ra sân, đương nhiên đó là trước đó sớm nhất xuất hiện ở trong màn hình cái vị kia, đầu heo, khách quý. Cùng, đầu khỉ, khách quý, mà hai người bọn hắn đều có riêng mình tên, một cái gọi, đánh chết, không giảm béo thiên bồng nguyên soái. Một cái gọi, ăn quả đào không nôn quả đào hạch tề thiên đại thánh. Khi thấy hai vị này khách quý lên đài. Hiện trường khán giả nhất thời lại là một trận cười vang. Cái kia hai cái mặt nạ, thật sự là quá có yêu. Một lát sau, hiện trường ánh đèn dần dần ngầm hạ, theo âm nhạc vang lên, toàn trường khán giả cũng đều ngậm miệng lại, mang trên mặt ý cười, bắt đầu lắng nghe bọn họ diễn sướng. Cùng lúc đó, tại trước máy truyền hình khán giả còn chỉ trong màn hình cái kia hai cái mặt nạ vui tươi hớn hở. Thảo luận, chỉ là, làm âm nhạc khúc nhạc dạo kết thúc. Vị kia đầu đội lên, đầu heo, mặt nạ khách quý cầm ống nói lên. Vừa mở tiếng nói hát ra câu đầu tiên thời điểm. Bất kể là hiện trường vẫn là trước máy truyền hình khán giả trong nháy mắt đình chỉ thảo luận. Nằm, cái rãnh. Tại sửng sốt trọn vẹn 4-5 giây về sau, bất kể là hiện trường vẫn là trước máy truyền hình khán giả đều phát ra một trận không kềm hãm. Được kêu nhỏ âm thanh, bởi vì, cái này giọng hát thật mẹ nó cực kỳ tốt. Một cái đỉnh đầu lấy, đầu heo, mặt nạ người. Vậy mà có được như thế động nhân tiếng nói, cái này khiến sở hữu người xem mặt mũi tràn đầy cũng là thần sắc khó tin. Ngay tại khán giả vẫn còn ở kinh diễm với vị này, thiên bồng nguyên soái, tiếng nói thì bên cạnh. Tề thiên đại thánh, cũng mở miệng nói, mà theo một trận hùng hồn giọng trầm thấp xuất hiện, bất kể là hiện trường vẫn là trước máy truyền hình người xem. Lần nữa phát ra một tràng thốt lên âm thanh, khe nằm, chính là một cái nghiêu bức giọng hát, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.